Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, phần 702, nữ nhân này cùng một tông mưu sát chưa toại án kiện có quan hệ. Hiện tại ta yêu cầu mang nàng đến cục cảnh sát bên trong tiến hành điều tra. Vị này đồng chí ngươi cùng nữ nhân này là cái gì quan hệ? Cái này tới bắt người chính là biết đằng Hiểu Hiểu bị nghi ngờ có liên quan giết người sự tình. Cho nên lúc này nhìn về phía Từ Phong ánh mắt liền không đúng rồi. Nghĩ đến đối phương ca ca phá hủy công cộng thiết bị. Chẳng lẽ này cùng trước mắt cái này cảnh sát cũng có quan hệ? Nàng là thê tử của ta. Đồng chí, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Tuy rằng không rõ đã xảy ra sự tình gì. Chính là thê tử rốt cuộc vẫn là chính mình thê tử. Từ Phong trong lòng liền tính là bởi vì phía trước hài tử sự tình đối thê tử có điều giận chó đánh. Mèo, nhưng là nhiều năm như vậy cảm tình cũng không phải chơi chỗ. Cho nên vẫn là lựa chọn đứng ở thê tử nơi này. Này cảnh sát nghe được Từ Phong nói lúc sau nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương thế nhưng là nữ. Nhân này trượng phu. Bất quá vẫn là gật gật đầu. Hành đi, ngươi cùng ta cùng đi đi, cũng coi như là người nhà. Có thể thuận tiện hỏi một chút. Thực mau, đằng Hiểu Hiểu bị mang lên còng tay. Làm chung quanh thái thái đều là kinh ngạc cực kỳ. Không biết đến tột cùng đằng Hiểu Hiểu làm cái dạng gì sự tình mới có thể bị cảnh sát tìm tới môn. Mắt thấy hai người bị mang đi. Tự nhiên là không thể làm mặt khác. Cho nên hiện tại bởi vậy. Nhưng thật ra bắt đầu gọi điện thoại cùng nhận thức người ta nói chuyện này. Đầu năm nay nữ nhân tiến cảnh sát cục chính là một chuyện lớn. Bên này Từ Phong cùng đằng Hiểu Hiểu lên xe lúc sau. Từ Phong biết từ lên xe bắt đầu liền có người sẽ ký lục bọn họ lời nói. Cho nên cũng không có do hỏi đằng Hiểu Hiểu. Chẳng sợ trong lòng có chút hoài nghi đằng Hiểu Hiểu đến tột cùng làm cái gì. Chính là lúc này cũng không có hé răng, đằng Hiểu Hiểu còn lại là khẩn trương ngồi ở chỗ kia. Nàng tưởng tượng đến mưu sát hai chữ, liền nghĩ tới Chu Trạch Giai, chẳng lẽ ca ca đã động thủ sao? Vẫn là thành công, tưởng tượng đến như thế, đằng Hiểu Hiểu trên mặt chính là nhịn không được hưng phấn. Sau đó là cao hứng, chỉ là nhận thấy được bên cạnh trượng phu ánh mắt lúc sau. Vội vàng thu lên, nàng biết chính mình không nên ở ngay lúc này lộ ra loại vẻ mặt này. Liền tính là đi cảnh sát cục thì thế nào? Chỉ cần người kia đã chết, chính mình nữ nhi trở thành người thừa kế duy nhất, kia mới là chuyện quan trọng nhất. Đáng tiếc đằng Hiểu Hiểu biết đến vẫn là rất sớm phía trước tư liệu. Hoàn toàn không biết, Chu gia hiện tại đã có Chu Ngọc cái này tôn tử. Hơn nữa Chu phụ đối với Chu Ngọc cái này tôn tử thập phần yêu thương. Nàng còn thiên chân vô chi làm suy nghĩ muốn cho nữ nhi thay thế Chu Trạch Giai kế thừa Chu gia tài. Sản mộng tưởng, Từ Phong là một cái cảnh sát, tự nhiên là nhận thấy được thê tử thần sắc có chút không thích hợp nhi. Hoặc là nói, nàng tựa hồ cõng hắn làm sự tình gì, đến nỗi là sự tình gì hắn còn không biết. Nhưng là cùng lần này đi cảnh sát cục khẳng định là có quan hệ. Xe thực mau liền đến cảnh sát cục, hai người bị tách ra, đằng Hiểu Hiểu trực tiếp bị đưa tới thẩm vấn thất bên kia. Rốt cuộc đằng Hiểu Huy đã công khai, còn có ngân hàng bên kia 50 vạn làm chứng, cho nên đằng Hiểu Hiểu mua giết người người sự tình xem như khẳng định. Tuy rằng giết người không có thành công, nhưng là cũng là mưu đồ bí mật a. Này nếu là thành công, kia chẳng phải là muốn ra đại sự. Từ Phong còn lại là bị đưa tới người nhà thẩm vấn thất bên này. Có chuyên trúc cảnh sát đối hắn tiến hành dò hỏi. Người thê tử ở một tháng phía trước cho nàng ca ca cũng chính là đằng Hiểu Huy tài khoản thượng. Nhốt đánh vào 50 vạn. Chuyện này ngươi biết không? Từ Phong làm bị thẩm vấn đối tượng, cũng là sửng sốt, bởi vì hắn căn bản không biết chuyện này. Từ Phong là một cái cảnh sát, mỗi tháng tiền lương cũng chính là 7.000 tả hữu. Trên thực tế cũng liền cũng đủ gia đình chi tiêu cùng với nữ nhi giáo dục chi tiêu. Thậm chí mỗi tháng đều không phải quá đủ, đều là thê tử kiếm tiền tới trợ cấp. Rốt cuộc nữ nhi ở như vậy sang quý trường học đi học. Nếu không phải năm đó có thể kết hôn thời điểm ba mẹ cấp mua phòng ở. Phòng trường Từ Phong hiện tại khoản vay mua nhà đều còn không dậy nổi. 50 vạn, hắn khẳng định là không có. Huống chi là một cái hảo trượng phu. Từ Phong chính là chưa từng có nghĩ tới đi tàng tư tiền thuê nhà. Sở hữu tiền đều giao cho Đằng Hiểu Hiểu xử lý. Rốt cuộc Đằng Hiểu Hiểu là trong nhà nữ chủ nhân. Không biết đối diện cảnh sát nghe thấy cái này tin tức. Đối với Từ Phong đầu tới một cái đồng tình ánh mắt. Rốt cuộc 50 vạn đã không phải một bút tiền trinh. Bị thê tử bỗng nhiên cho nhà mẹ đẻ người. Hơn nữa không có bị trượng phu biết. Này liền đã là một kiện lệnh người đồng tình sự tình. Kia nàng dùng này số tiền mua giết người người. Yêu cầu nàng ca ca Đằng Hiểu Phong đối Chu thị xí nghiệp tổng tài Chu Trạch Giai tiến hành mưu sát. Chuyện này ngươi biết không? Tiếp tục dò hỏi, cảnh sát đặc biệt là biết Từ Phong thân phận lúc sau. Càng là đồng tình đối phương, là một cái cảnh sát, thê tử thế nhưng mua giết người người. Loại chuyện này cũng đủ làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Từ Phong nghe được Chu thị xí nghiệp tổng tài Chu Trạch Giai tên khi. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, nghĩ tới chính mình nữ nhi, nếu nữ nhi thật sự không phải chính mình thân sinh nữ nhi. Như vậy nữ nhi chính là cái này Chu Trạch Giai muội muội. Thê tử muốn giết chết cái này Chu Trạch Giai làm gì? Chẳng lẽ, cơ hồ là trong nháy mắt, Từ Phong cũng đã đoán được thê tử ý tưởng, đơn giản chính là giết chết chân chính người thừa kế, mới có thể đủ làm chính mình nữ nhi thượng vị. Này trong nháy mắt, Từ Phong cả người lạnh băng, lớn như vậy một người, càng là bỗng nhiên có một loại nói không nên lời suy sụp. Làm trước mắt cảnh sát càng là đồng tình thực, đến lúc này, Từ Phong rốt cục là xác định, chính mình thê tử hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong lòng. Hơn nữa vẫn luôn muốn quá thượng giàu có nhất tử, cái này giàu có nhất tử chính là bằng dựa nữ nhi hoàn thành. Nhiều năm như vậy không nghĩ cấp chính mình sinh hài tử. Chỉ sợ cũng là bởi vì trong lòng cảm thấy không muốn cấp chính mình sinh con đi. Nghĩ đến như thế, Từ Phong cười khổ mở miệng. Ta không biết chuyện này, nhưng là hôm nay có người cho ta đưa tới một phần nhi tư liệu. Ta tưởng này phần tư liệu hẳn là sẽ trở thành tốt nhất chứng cứ, nói xong lúc sau. Từ Phong đem hôm nay chính mình nhận được cái này tư liệu đặt ở trước mặt. Này cảnh sát vừa thấy có nội tình, vội vàng cầm lấy tư liệu bắt đầu nhìn lên, đương nhìn đến Từ Phong cùng hắn nữ nhi DNA huyết thống giám định lúc sau. Càng là ở trong lòng đồng tình gia hỏa này, còn có hậu mặt về Đằng Hiểu Hiểu đã từng cùng Chu thị xí nghiệp lão tổng những cái đó sự tình. Cái này nhưng thật ra tìm được rồi giết người động cơ. Muốn nói này mưu đồ bí mật giết người, kỳ thật cũng bất quá mấy cái lý do, cái gì tình sát a, cái gì vì tiền tài, cũng có là nhất thời xúc động giết người, chính là hiện tại xem loại tình huống này, mặt trên Đằng Hiểu Hiểu cùng Chu thị xí nghiệp lão tổng quan hệ, còn có Đằng Hiểu Hiểu nữ nhi tình huống, hết thảy đều nói rõ một cái khả năng, đó chính là vì tiền tài giết người. Chu thị xí nghiệp chính là bọn họ Minh Châu thị lớn nhất xí nghiệp. Nhắc tới bọn họ bên này liền không có người không biết. Cho nên nếu cái này Đằng Hiểu Hiểu nữ nhi thật là Chu thị xí nghiệp lão tổng tư sinh nữ. Như vậy Đằng Hiểu Hiểu làm người giết chết Chu Trạch Giai tự hồ cũng đã về tình cảm có thể tha thứ. Bởi vì nói như vậy, đứng đắn nhi tử đã chết, tư sinh nữ mới có thể đủ về nhà a. Lập tức biến thành hào môn di sản tranh đấu. Cảnh sát xem xong tư liệu lúc sau, nhìn về phía trước mắt người nam nhân này, liền biết người nam nhân này nhiều năm phía trước cũng là bị tính kế. Ngẫm lại cái này làm cho thân cận không lâu lúc sau liền cùng Đằng Hiểu Hiểu kết hôn. Là một cái hiệp sĩ tiếp mâm, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đồng chí, cảm ơn ngươi cung cấp tư liệu. Chờ lúc sau điều tra có cái gì tiến triển, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, vươn tay vỗ Từ Phong bả vai. hắn là thật sự đồng tình người nam nhân này. Nếu là chuyện khác, chỉ sợ hắn còn sẽ không cảm thấy như vậy đáng thương. Chính là hiện tại lão bà mắt thấy muốn ngồi tù, nữ nhi không phải chính mình, này nam nhân khổ a. Bên này là Từ Phong thẩm vấn, bên kia còn lại là đối với Đăng Hiểu Hiểu thẩm vấn. Ở cảnh sát áp bách hạ, Đăng Hiểu Hiểu vốn là không thừa nhận, cái gì mua giết người người, đó là không có khả năng. Đăng Hiểu Hiểu nói này 50 vạn là cho ca ca mua phòng ở dùng. Hoàn toàn không thừa nhận có giết người sự tình. Lúc này Đăng Hiểu Hiểu mới biết được, Chu Trạch Giai thế nhưng không có chết, kế hoạch của chính mình thế nhưng thất bại. Cái này làm cho Đăng Hiểu Hiểu trong lòng vốn dĩ liền hận đến không được. Càng là sẽ không làm chính mình rơi vào một cái trụ lao kết cục. Cùng lúc đó càng là oán trách Đăng Hiểu Huy làm việc không đạo nghĩa. Bị bắt còn chưa tính, thế nhưng sẽ cho hấp thụ ánh sáng chính mình tồn tại. Quả thực là phát dồ, chỉ là Đăng Hiểu Hiểu kiên trì cũng không có bao lâu. Đương Từ Phong bên này tư liệu lấy qua đi lúc sau. Đăng Hiểu Hiểu cũng trợn tròn mắt, ngươi nói đây là ta lão công cấp tư liệu, nghe xong này đó tư liệu lúc sau. Đăng Hiểu Hiểu không thể tin được nhìn trước mắt cảnh sát. Nghĩ đến phía trước bỗng nhiên không đi làm chạy tới tìm chính mình lão công. Chẳng lẽ chính là muốn nói cho chính mình chuyện này sao? Tưởng tượng đến cái này, Đăng Hiểu Hiểu tức khắc cảm thấy cả người sức lực phảng phất bị chiều quang giống nhau. Sắc mặt tái nhợt thực, mấy năm nay nàng vẫn luôn giấu giếm thực hảo. Từ Phong không có khả năng biết chuyện này. Như vậy duy nhất khả năng, chính là này sau lưng người, như vậy này sau lưng người, trừ bỏ cái kia không có chết Chu Trạch Giai, còn có thể là ai? Giết người người thế nhưng là trước đem vô tội người cấp oán hận thượng. Đăng Hiểu Hiểu như cũ không muốn thừa nhận sự thật, một hai phải nói chính mình không có giết người, cảnh sát bên này kỳ thật đã nắm giữ sở hữu tư liệu. Không sợ đối phương không thừa nhận. Vì thế ở buổi tối thời điểm, Đăng Hiểu Hiểu rốt cuộc gặp được chính mình trượng phu Từ Phong. Từ Phong tiến vào thời điểm mặt vô biểu tình, bọn họ hai người lời nói đều đem sẽ bị mặt khác cảnh sát nghe được. Lão công, ngươi nghe ta nói, những cái đó tư liệu đều là giả, không phải thật sự, thơ di chính là ngươi thân sinh nữ nhi a. Đăng Hiểu Hiểu vội vàng muốn làm trượng phu nghe chính mình nói. Trên mặt là đáng thương hề hề biểu tình, nếu là trước đây, Từ Phong khẳng định sẽ đau lòng, chính là hắn đã ở phòng khách gặp được cái này án tử chân chính người bị hại Chu Trạch Giai. Đó là một cái thực yêu tú người, cùng đối phương nói chuyện chung, Từ Phong đã xác định đối phương ý đồ đến, càng là được đến càng nhiều chân tướng, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bị trước mắt nữ nhân này lừa gạt. Vô luận là cảm tình vẫn là hôn nhân, nhắc tới Từ Phong cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy mới là một cái chân chính kẻ thất bại. Bị một nữ nhân chơi xoay quanh, hiện tại hết thảy đã cho hấp thụ ánh sáng. Từ Phong cũng tại đây 6-7 tiếng đồng hồ bên trong rốt cuộc nghĩ kỹ. Cái này lão bà hắn khẳng định là từ bỏ. Nữ nhi nói, con nhỏ, hắn không đành lòng làm nữ nhi gặp chuyện như vậy. Vì thế nhìn trước mắt thê tử, mở miệng nói, chúng ta ly hôn đi, nữ nhi về ta, đệ 1311 chương ta là vai ác hắn 312. Đăng Hiểu Hiểu chưa từng có nghĩ đến ở chính. Mình trong mắt hảo lửa hơn nữa mềm lòng nam nhân, ở ngay lúc này thế nhưng như thế lạnh nhạt, chẳng những lạnh nhạt, lại còn có như vậy kiên định nói ra muốn cùng chính mình ly hôn nói. Trong nháy mắt, sắc mặt nháy mắt trở nên phá lệ tái nhợt, ở nàng xem ra, chỉ có chính mình quăng đối phương tình huống, nào có chính mình bị ly hôn. Như vậy một cái bình thường cảnh sát, nếu là cùng chính mình ly hôn, nơi nào còn có thể đủ gặp được so với chính mình càng tốt nữ nhân. Cùng Từ Phong ở bên nhau mấy năm nay, Đăng Hiểu Hiểu đã biết, Từ Phong là một cái phi thường có tinh thần trọng nghĩa. Hơn nữa có trách nhiệm tâm nam nhân, cho nên lúc trước chính mình mới có thể lựa chọn cùng như vậy một người nam nhân ở bên nhau. Chính là hiện tại, nàng cho rằng Từ Phong sẽ không tin tưởng những cái đó. chính là hiện tại Từ Từ Phong trong ánh mắt, Đăng Hiểu Hiểu cũng đã biết, chính mình làm những cái đó sự tình, phòng trừng đã bị trước mắt người đã biết. Không, ta sẽ không đồng ý ly hôn. Dựa vào cái gì muốn ly hôn? Vài thứ kia đều là giả. A Phong, ngươi không cần tin tưởng bên ngoài những người đó nói được không? Ta là ái ngươi, ta là thê tử của ngươi a. Ngươi thế nhưng muốn cùng ta ly hôn. Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình. Đăng Hiểu Hiểu ý đồ muốn dùng cảm tình tới đả động Từ Phong. Nếu là phía trước Từ Phong, chỉ sợ thật sự sẽ bị nàng nói dối đả động. Nhưng là hiện tại Từ Phong không giống nhau. Hắn gặp được Chu Trạch Giai. Hơn nữa từ Chu Trạch Giai trong miệng được đến càng nhiều chân tướng. Này đó chân tướng đã xúc phạm tới cái này trách nhiệm tâm rất mạnh nam nhân. Mặt vô biểu tình nhìn trước mắt nữ nhân, Từ Phong lần đầu tiên cảm thấy chính mình kỳ thật ánh mắt cũng không tốt. Trước kia thời điểm tất cả mọi người đều hâm mộ Từ Phong cưới một cái hảo lão bà. Mà hiện tại, Từ Phong cảm thấy, chính mình lúc trước chính là mắt mù, mới có thể coi trọng như vậy một nữ nhân. Sau đó bị nữ nhân này vẫn luôn tính kế, cảm tình, Hiểu Hiểu, vậy ngươi nói cho ta, 5 năm trước ngươi ở trung tâm bệnh viện bên kia phá thai sự tình. Vì cái gì chưa từng có đã nói với ta, này đó tư liệu Từ Phong cũng là từ Chu Trạch Giai nơi đó được đến. Đăng Hiểu Hiểu đem sở hữu tài nguyên cùng trong nhà tiền đều đè ở Từ Thơ Di trên người. Mục đích chính là muốn làm Từ Thơ Di nhận tổ quy tông. Về sau đương một cái thiên kim tiểu thư mẫu thân, chính là Từ gia điều kiện hữu hạn, nếu là phù dưỡng một cái hai tử nói cũng còn hành. Nhưng là hai đứa nhỏ nói, nhật tử khẳng định gặp qua căng thẳng, hơn nữa Đăng Hiểu Hiểu còn mộng tưởng quá thượng kẻ có tiền sinh hoạt. Tự nhiên là không muốn cấp Từ Phong sinh hài tử, cho nên ở 5 năm trước hắn đã từng mang thai lúc sau, thế nhưng là gạt mọi người đi đem hài tử xóa sạch. Việc này người khác điều tra không ra, nhưng là Chu Trạch Giai tra xét bệnh viện tư liệu, đến ra kết quả luôn là làm người có như vậy một ít khổ sở. Thế giới này chỉ cần là đi qua sẽ có dấu vết. Bất luận kẻ nào đều là giống nhau. Cho nên vốn dĩ không thể nhẫn tâm Từ Phong, ở biết được Đăng Hiểu Hiểu đã từng có chính mình hài tử. Lại thân thủ từ bỏ chính mình hài tử lúc sau, mới có thể bị kích thích như vậy đại. Đăng Hiểu Hiểu cũng là bị trượng phu những lời này trực tiếp làm cho sắc mặt tái nhợt. Lúc sau càng là hoảng loạn thực, không nghĩ tới trượng phu thế nhưng sẽ biết chuyện này. Nàng thừa nhận, năm đó xóa sạch hài tử chuyện này nàng là xúc động. Chính là lúc ấy trong nhà điều kiện phi thường không tốt. Căn bản là nuôi không nổi hai đứa nhỏ. Nàng xóa sạch hài tử làm sao vậy? Nàng là không có sai. Nhìn đến thê tử hoảng loạn biểu tình, Từ Phong liền biết đối phương nói cho chuyện của hắn là sự thật. Phía trước thời điểm hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình thê tử thế nhưng là như vậy một cái tàn. Nhẫn người. Chính là sự thật bãi ở trước mặt thời điểm lại là không phải do hắn không thừa nhận. Nghĩ đến 5 năm trước chính mình vốn dĩ hẳn là có được một cái thuộc về chính mình nhi tử. Chính là lại bị trước mắt người này thân thủ giết chết. Từ Phong trong lòng cũng là khó chịu muốn mạnh. A Phong, ta không phải cố ý. Kia, đứa bé kia không thể muốn. Nó không khỏe mạnh, rốt cuộc vì chính mình hành vi tìm một cái lý do. Đăng Hiểu Hiểu không biết chính mình sự tình sẽ thế nào. Cho nên nàng đương nhiên là không muốn lúc này cùng trượng phu thoát ly quan hệ. Hiện tại Từ Phong giống như là nàng cứu mạng rơm dạ giống nhau. Làm nàng một chút đều không bỏ được rời đi, chỉ là như vậy lý do. Nếu là lừa gạt lúc trước Từ Phong còn có khả năng. Nhưng là đối với hiện tại cân lượng dò ái nói, đã không được, Từ Phong đã xem thấu trước mắt thê tử chân thật diện mạo. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ngươi không cần phải nói. Ta biết ngươi không nghĩ vì ta sinh hài tử, lúc trước tìm ta kết hôn, cũng là vì ngươi hoài thơ di. Hiện tại ngươi làm những cái đó sự tình đã bị người điều tra ra tới. Mua giết người người cái này tội danh khả đại khả tiểu. nhưng là Chu gia người đã nhúng tay vào được, bọn họ cũng không muốn nhận thơ gì cái này tư sinh nữ. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là cùng ta ly hôn, thơ gì về ta, nói cách khác, thơ gì về sau như thế nào sinh hoạt, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến, ở cùng người kia nói chuyện thời điểm. Từ Phong cũng đã biết đối phương thông minh, đúng là bởi vì biết, cho nên Từ Phong mới cảm thấy liền tính là thơ gì đi Chu gia. Ngày ấy tử cũng sẽ không hảo quá, nhân gia liền không có tính toán nhận cái gì tư sinh nữ. Nếu nữ nhi đi theo chính mình, ngày ấy tử cũng sẽ hảo quá một ít, đang hiểu hiểu vừa nghe Chu gia người tham gia chuyện này. Liền biết vì cái gì trượng phu thế nhưng đã biết mấy năm nay chính mình làm những cái đó sự tình tốt. Nguyên lai đều là bởi vì Chu gia người, tưởng tượng đến Chu gia người đối chính mình tính kế. Đăng hiểu hiểu liền nháy mắt hận đến không được, rõ ràng liền kém một bước kế hoạch của chính mình liền thành công. Chính là hiện tại lại rơi vào như vậy một cái kết cục, như thế nào có thể làm đăng hiểu hiểu không hận, nhìn thê tử hồi lâu không nói gì, cuối cùng Từ Phong cũng không nói gì thêm, rời đi phòng này, hắn cùng đối phương đã không có gì nhưng nói, từ thấy được những cái đó sự thật lúc sau. Hắn liền biết, cái gì phu thê tình cảm, có lẽ từ lúc bắt đầu liền căn bản cái gì đều không có. Nghĩ đến nữ nhi, Từ Phong chỉ hy vọng nữ nhi không biết này hết thảy. Nói cách khác, hắn cũng không biết nên như thế nào đối mặt cái này nữ nhi. Từ Phong rời đi, đang hiểu hiểu như cũ không muốn thỏa hiệp, mà từ thơ di còn lại là bị nhận được ra ra nãi nãi trong nhà. Vốn dĩ chờ mụ mụ tiếp đâu, kết quả mụ mụ luôn là không tới, gọi điện thoại cũng không tiếp, làm nho nhỏ tuổi từ thơ di lo lắng không được, lớp 6 nữ hài tử, đã hiểu chuyện không ít, mãi cho đến buổi tối 9 giờ, Từ Phong mới trở về, từ thơ di còn lại là vẫn luôn đang chờ mụ mụ trở về. Nhìn đến ba ba lúc sau, vội vàng đi lên dò hỏi, ba, mẹ đâu? Không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Phía trước cùng ba ba gọi điện thoại thời điểm, từ thơ di liền nghe ba ba nói hắn cùng mụ mụ ở bên nhau. Kia vì cái gì mụ mụ không có trở về đâu? Không có, thơ di, ba ba có một số việc muốn hỏi ngươi, lúc này từ gia phu thê đã ngủ rồi. Cho nên Từ Phong cũng không lo lắng có người sẽ nghe được. Nhìn trước mắt ngoan ngoãn xinh đẹp nữ nhi. Cái này nữ nhi vẫn luôn là hắn kiêu ngạo, chính là hiện tại, biết được đối phương căn bản không phải chính mình thân sinh nữ nhi lúc sau. Kỳ thật Từ Phong cũng có chút không biết nên như thế nào đối mặt cái này nữ nhi. Hiện tại chỉ hy vọng, nữ nhi không biết này hết thảy. Nói như vậy, sinh hoạt còn có thể đủ quá đi xuống. Nếu nữ nhi vẫn luôn đều biết thê tử kế hoạch, như vậy Từ Phong liền minh bạch. Chính mình trong nhà, là không có cách nào nuôi sống nữ nhi, không có một cái bình thường gia đình có thể dưỡng đến khởi một cái muốn đương thiên kim tiểu thư. Tiểu cô nương, từ thơ di ngoan ngoãn đứng ở ba ba trước mặt, không biết ba ba muốn hỏi cái gì, chính là dây tiếp theo nghe được nói, làm cái này tiểu cô nương cả người đều mông, thơ di. Kỳ thật ngươi không phải ba ba thân sinh nữ nhi, Từ Phong nói xong câu đó liền ở trong tối ám quan. Sát nữ nhi thần sắc, kết quả nhìn đến nữ nhi kinh ngạc chung mang theo không thể tin tưởng biểu tình. Liền biết nữ nhi chỉ sợ là không biết chuyện này, nghĩ đến đây, trong lòng nhưng thật ra thoải mái không ít, nếu thế tử đem nữ nhi thân thế sự tình nói cho nữ nhi. Kia nữ nhi liền không thể lưu tại Từ gia. Từ thơ di là thật sự không biết chính mình không phải phụ thân thân sinh nữ nhi. Bởi vì phía trước thời điểm đang hiểu hiểu chưa từng có đã nói với nàng. Chỉ là nỗ lực đem nàng bồi dưỡng thành chính mình trong tưởng tượng thiên kim tiểu thư bộ dáng. Cho nên từ thơ di xinh đẹp ngoan ngoãn, vô luận là ở trường học vẫn là ở nhà, đều là các gia trưởng thích cái loại này tiểu cô nương. Chính là nàng thật sự không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng không phải ba ba thân sinh nữ nhi. Lập tức, từ thơ di đôi mắt liền đỏ lên, nước mắt cũng hạ xuống, Ba, ngươi nói không phải thật sự đúng hay không? Ta là ba ba nữ nhi đúng hay không? Cho tới nay, từ thơ di đều này đây chính mình có thể có một cái cảnh sát ba ba tự hào. Tuy rằng trường học những cái đó đồng học các ba ba đều thị phi phú tức quý. Nhưng là từ thơ di liền thích đương anh hùng ba ba. Chính là hiện tại, ba ba thế nhưng không phải ba ba. Như vậy một cái khả năng, như thế nào sẽ làm từ thơ di có thể tiếp thu đâu? Nhìn nữ nhi đáng thương hề hề khóc lóc, Từ Phong trong lòng cũng là khó chịu. Nhưng là chuyện này cần thiết nói rõ ràng. Hắn về sau khẳng định còn sẽ cưới vợ sinh con. Rốt cuộc không có khả năng không cho chính mình lưu một cái hai từ. Chính là nữ nhi hắn cũng không bỏ được từ bỏ. Về sau nếu muốn dưỡng dục nàng, liền phải nói cho nàng hết thảy chân tướng. Chu gia thiếu gia đã nói qua, Chu gia sẽ không nhận bất luận cái gì tư sinh tử tư sinh nữ. Cho nên nữ nhi cuối cùng cũng là không chỗ để đi. Chính mình cái này phụ thân nếu là không lưu trữ nàng lời nói. Nàng về sau nên làm cái gì bây giờ a? Thơ Di, ngươi nghe ba ba nói. Sự tình là cái dạng này. Ta cùng mụ mụ ngươi lúc trước là thân cận nhận thức. Thân cận một tháng lúc sau liền bắt đầu thương lượng kết hôn sự tình. Lúc ấy mụ mụ ngươi trong bụng đã có ngươi. Cho nên ba ba căn bản không phải ngươi thân sinh phụ thân. Nỗ lực dùng đơn giản nhất phương pháp tới cùng nữ nhi nói rõ ràng chuyện này. Tuy rằng thê tử làm hại những cái đó sự tình bất kham. Nhưng là nếu nữ nhi không biết này hết thảy, như vậy phòng chừng sẽ có một cái khúc mắc. Từ Phong cũng hy vọng nữ nhi có thể rời đi đằng hiểu hiểu lúc sau có thể trưởng thành lên. Bởi vì về sau nhân sinh chú định đối với nữ nhi tới nói chính là không công bằng. Ai đều sẽ không nguyện ý cùng một cái mẫu thân ngồi tù người chơi ở bên nhau. Liền tính là nữ nhi lớn lên tìm đối tượng, nếu là người ta biết nữ nhi sự tình, khẳng định cũng sẽ có chút khinh thường. Từ đằng hiểu hiểu lựa chọn làm như vậy sự tình khi, cũng đã chú định nữ nhi thơ di đời này đều không thể ở người khác trước mặt ngẩng đầu. Đệ 1312 chương ta là vai ác hắn ba song từ thơ di là trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng. Không phải phụ thân thân sinh nữ nhi, vốn là chết sống không muốn tin tưởng, nhưng là nghe phụ thân nói. Mẫu thân bởi vì mua giết người người bị bắt đi, từ thơ di tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đã thực hiểu chuyện, biết mua giết người người là cỡ nào khủng bố sự tình. Đặc biệt là, mụ mụ mua giết người, thế nhưng là khả năng cùng chính mình có huyết thống quan hệ ca ca. Cái này làm cho từ thơ di càng là cảm thấy trong lòng cảm giác kỳ quái không được. Từ Phong là một cái có trách nhiệm cảm cũng có tinh thần trọng nghĩa cảnh sát. Ở rất nhiều chuyện thượng đương nhiên sẽ không gạt, liền tính đối phương là chính mình dưỡng dục lớn lên nữ nhi. Nhưng là sự tình đã ra tới. Hiện tại lén gạt đi, về sau nữ nhi cũng là muốn sớm hay muộn biết chuyện này. Ngược lại không bằng hiện tại biết đến hảo, cho nên Từ Phong cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng nữ nhi nói rõ ràng chân tướng. Biết được cái này chân tướng từ thơ di đem chính mình nhốt ở trong nhà 3 ngày. Nàng vẫn là có chút vô pháp tiếp thu mẫu thân thế nhưng bỗng nhiên biến thành giết người hung thủ. Chính mình bỗng nhiên không phải ba ba hài tử, thế nhưng biến thành một cái tư sinh nữ. 11 tuổi hài tử đã biết cái gì gọi là tư sinh nữ. Mặc kệ nói như thế nào, sự tình đã xảy ra, từ thơ di cũng chỉ có thể tiếp thu. Cuối cùng vẫn là Từ Phong bằng quan hệ làm từ thơ di gặp được ở cục cảnh sát bên trong đằng hiểu. Hiểu, chỉ cần cái này tội danh thành lập. Đằng hiểu hiểu cuối cùng khẳng định sẽ ngồi tù, hơn nữa Chu gia quan hệ, phòng chừng 7-8 năm kia đều là rất có thể, nhìn thấy nữ nhi, đằng hiểu hiểu liền không có như vậy cảnh giác, thế nhưng là mưu toan làm từ thơ di đi tìm Chu phụ. Sau đó bằng vào nữ nhi thân phận tới đem nàng cứu ra. Không thể không nói, có chút thời điểm nữ nhân vẫn là thực chấp nhất, hiện tại còn nghĩ làm từ thơ di đi nhận thân. Từ thơ di nghe được mẫu thân nói, cả người đều hỏng mất, biết chính mình không phải phụ thân thân sinh nữ nhi, thế nhưng là một cái tư sinh nữ lúc sau, càng là vô pháp tiếp thu Đằng Hiểu Hiểu, càng không cần phải nói đi tìm cái gì chu phụ. Ở nàng trong lòng, Từ Phong chính là nàng duy nhất phụ thân, nàng cũng không phải bất luận kẻ nào tư sinh nữ. Cuối cùng Từ Thơ Di hỏng mất đi rồi, hơn nữa nói cho mẫu thân, nàng sẽ không đi Chu gia, nàng chỉ có Từ Phong một cái ba ba. Tuy rằng Đằng Hiểu Hiểu là cái tính kế rất nhiều người, chính là Từ Thơ Di xác thật bị giáo không tồi, bởi vì Đằng Hiểu Hiểu ở nữ nhi trước mặt che giấu rất nhiều đồ vật, cho nên rất nhiều chuyện Từ Thơ Di căn bản là không biết. Dưới tình huống như vậy, Từ Thơ Di trong lòng hoàn mỹ mẫu thân hoàn toàn hỏng mất. Mẫu thân đối nàng giáo dục là vì làm nàng đương một cái hào môn tư sinh nữ. Cùng phụ thân kết hôn đều chỉ là vì lợi dụng phụ thân. Cái này làm cho vẫn luôn cho rằng trong nhà thực hạnh phúc Từ Thơ Di chỉ cảm thấy này hết thảy giả dối đáng sợ. Hết chương.